Chàng rể vô song, chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay, chương 409. Rắc rối to lúc này. Hồng Ngọc ngồi một bên nhàm chán lướt Weibo, copy nội dung từ truyện app. Hửm, ánh mắt cậu ta chợt lóe. Chỉ thấy bảng hot search Weibo 24 giờ đã thay đổi. Copy nội dung từ truyện app. Hot search đứng đầu là anh trai chạy râu, Roy livestream toàn bộ các mạng. Thứ hai là nhà máy nhà họ Hồng vắt kiệt sức lao động. Copy nội dung từ truyện app. Thứ ba, phản đối nhà máy bóc lột của nhà họ Hồng vì công nhân đòi lại công đạo. Sao có thể như thế? Copy nội dung từ truyện app. Mắt Hồng Ngọc trợn to khó tin, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tại sao chứ? Tại sao tin tức tiêu cực về nhà họ Hồng lại nhảy lên bảng hot search? Copy nội dung từ truyện app. Không phải ông Thang đã giúp chúng ta khống chế dư luận rồi sao? Toàn thân Hồng Ngọc run rẩy, cảm giác như trời sắp sập. Copy nội dung từ truyện app. Ngọc Nhi, sao thế? Nhận ra sắc mặt Hồng Ngọc không ngừng thay đổi, Hồng Chính tò mò hỏi. Copy nội dung từ truyện app. Bố ơi, lớn chuyện rồi. Lúc này Hồng Ngọc mới kịp phản ứng. Việc hệ trọng này cậu ta phải lập tức báo với người lớn trong nhà. Copy nội dung từ truyện app. Bố xem hot search Weibo này. Hồng Ngọc đưa điện thoại di động đến trước mặt Hồng Chính. Copy nội dung từ truyện app. Ngọc Nhi, bố đã dạy con làm người trên hết là phải biết cách giữ bình tĩnh. Có gặp biến cũng không thay đổi sắc mặt. Chỉ có thế con cũng không làm được sao? Có chuyện gì mà mặt mày tái mét như vậy? Nếu để người ngoài thấy chắc chắn sẽ cười vào mặt con em nhà họ Hồng chúng ta là đồ tầm thường vô dụng mất. Copy nội dung từ truyện app. Hồng Chính lắc đầu, đưa mắt nhìn vào bảng hot search Weibo trên màn hình điện thoại. Tức thì, ông ta cũng chết đứng. Con ngươi co rút lại, mặt cắt không còn giọt máu. Copy nội dung từ truyện app. Sao có thể như vậy được? Tại sao nhà họ Hồng lại nhảy lên hot search? Copy nội dung từ truyện app. Hơn nữa còn là tin tức tiêu cực. Hồng Chính cao giọng. Copy nội dung từ truyện app. Đợi đã. Người đàn ông mặc đồ đen đang đi ra ngoài lập tức dừng bước. Copy nội dung từ truyện app. Anh cả, anh xem cái này này. Hồng Chính hít sâu một hơi, đưa điện thoại di động cho Hồng Đạp Thiên. Copy nội dung từ truyện app. Sao thế được? Vừa thấy nội dung hot search trên Weibo, Hồng Đạp Thiên liền dùng mình. Không tài nào tin nổi vào mắt mình. Copy nội dung từ truyện app. Ánh mắt ông ta chớp động điên cuồng, suy tính đối sách, trầm giọng nói. Không sao đâu, dù nhà họ Hồng có lên hot search, chúng ta cũng có thể ra giá cao mua lại hot search Weibo đổi thành cái khác. Copy nội dung từ truyện app. Nên biết, hot search trên Weibo chỉ cần có tiền là có thể lên. Cũng chỉ cần tiền thì nó sẽ bị đè xuống. Lên hot search thì đã sao? Anh cả nói chí phải. Copy nội dung từ truyện app. Hồng Chính gật đầu. Nhưng em không ngờ, Lâm Hàn lại vung tiền mua hot search. Điểm mấu chốt này em vẫn hoàn toàn không nghĩ đến. Nhưng dù thế đã sao? Bàn về tài lực, thì tài chính của tên Lâm Hàn kia chỉ là dòng suối trước biển lớn là nhà họ Hồng chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện app. Em lập tức liên lạc với phía người phụ trách Weibo, để họ đổi hot search ngay. Chuyện này không nên chậm trễ. Nhanh chóng liên lạc đi. Hồng Đạp Thiên nói, càng để lâu sẽ càng có ảnh hưởng xấu. Copy nội dung từ truyện app. Bác Đạp Thiên, còn chuyện này nữa. Bỗng nhiên Hồng Phong lên tiếng. Tay anh ta đang lướt TikTok thì nhìn thấy gợi ý livestream của anh trai chạy râu. Roy, copy nội dung từ truyện app. Anh trai chạy râu, Roy là một người đang nổi tiếng trên mạng. Anh ta đang livestream toàn bộ các mạng. Hồng Phong nói với giọng run rẩy. Anh ta nói với khán giả trong phòng livestream. Chuyện nhà máy của nhà họ Hồng chúng ta. Và lại còn tìm được ba người làm nhân chứng. Ba người kia nói người thân họ đều bị nhà máy chúng ta ép chết. Copy nội dung từ truyện app. Sao hả? Sắc mặt Hồng Đạp Thiên rốt cuộc cũng biến đen. Giật lấy điện thoại di động của Hồng Phong xem. Copy nội dung từ truyện app. Hơn 40 triệu người xem sao? Sao lại nhiều như vậy? Trên bình luận đều là lời lẽ mắng nhiếc. Muốn phản đối nhà họ Hồng. Copy nội dung từ truyện app. Hơn nữa còn là livestream một lúc nhiều mạng xã hội. Mới chỉ có TikTok đã hơn 40 triệu người xem. Cộng thêm những trang khác chắc chắn đã hơn cả 100 triệu người xem. Những con số này dường như đang rút cạn hơi sức của Hồng Đạp Thiên. Copy nội dung từ truyện app. Cả người ông ta bủn rủn. Đặt mông ngồi bịch xuống đất. Anh cả. Copy nội dung từ truyện app. Bác Đạp Thiên. Đám người nhà họ Hồng liền bước lên đỡ Hồng Đạp Thiên. Copy nội dung từ truyện app. Rắc rối to. Rắc rối to rồi. Hai mắt Hồng Đạp Thiên vô hồn. Hiện lên nét tuyệt vọng. Lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện app. Vốn dĩ. Những tin tức tiêu cực về nhà họ Hồng chỉ bị phát tán ở Hoa Đông. Vì để bảo vệ nhà họ Hồng. Ông Thăng còn có thể giúp chúng ta ém xuống. Nhưng. Anh không ngờ Lâm Hàn lại mang chuyện này phát tán khắp Hoa Hạ. Dư luận ở khắp Hoa Hạ. Làm sao ông Thăng có thể ém xuống được? Copy nội dung từ truyện app. Sắc mặt Hồng Đạp Thiên tái xanh. Thở hổn hển nói. Đại sảnh giờ đây vô cùng yên tĩnh. Nhưng ông ta vẫn có thể cảm nhận được ở ngoài trang viên. Kim Lăng, Hoa Đông và khắp Hoa Hạ ắt hẳn sẽ bị chuyện này làm cho long trời lở đất. Copy nội dung từ truyện app. Tất cả mọi người đều đang lên án nhà họ Hồng. Khốn. Tên Lâm Hàn kia thật sự quá khốn kiếp. Anh không ngờ cậu ta lại có thể gây ra sóng gió lớn đến vậy. Lại còn mời được anh trai chạy râu. Roy đang nổi tiếng kia nữa. Copy nội dung từ truyện app. Hơn nữa. Còn chưa đến một tiếng đồng hồ. Chỉ trong chớp mắt. Hồng Đạp Thiên liền có cảm giác như đang đứng trên núi cao mà ngã xuống đáy vực vậy. Copy nội dung từ truyện app. Vừa rồi, ông ta còn vô cùng đắc ý ra điều kiện với Lâm Hàn. Nhưng bây giờ, nhà họ Hồng bỗng nhiên lại bị tai họa ngập đầu. Copy nội dung từ truyện app. Tất cả những chuyện này xảy ra còn chưa đến 30 phút. Nhanh đến nỗi ông ta còn chưa kịp phản ứng. Nhanh đi mời ông Thang. Mời ông Thang đến đây. Anh muốn bàn bạc tìm hướng giải quyết với ông ấy. Copy nội dung từ truyện app. Hồng Đạp Thiên quát to. Dường như phải lập tức bắt lấy ngọn rơm cứu mạng may. Vâng, anh cả. Copy nội dung từ truyện app. Hồng chính tức tốc lấy điện thoại gọi vào số văn phòng lãnh đạo thành phố. Alo, cuộc gọi vừa kết nối. Liền có giọng nói vang lên. Copy nội dung từ truyện app. Tôi muốn gặp ông Thang. Hồng Chính nghiêm nghị nói. Là nhà họ Hồng à, tôi là thư ký của ông Thang. Vừa rồi ông Thang đã bị người trên bộ gọi đi nói chuyện. Trước khi đi vẻ mặt ông Thang rất khó coi. Bảo tôi báo với mấy người nhà họ Hồng. Trong điện thoại là giọng nói lạnh tanh của thư ký. Phạm vi ảnh hưởng chuyện này đã lan rộng khắp cả nước. Bản thân ông ấy còn khó giữ. Vì thế người nhà họ Hồng tự giải quyết ổn thỏa đi. Dứt lời là tiếng tít tít tít. Điện thoại đã bị ngắt kết nối. Tự giải quyết ổn thỏa. Người nhà họ Hồng ngây ra tập thể. Nói thế thì chuyện này ngay cả ông Thăng cũng không nhúng tay vào được. Trán Hồng Đạp Thiên đổ mồ hôi hột. Chuyện đến mức này đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Phạm vi dư luận gần như đã lan rộng khắp cả nước. Lúc này ông ta cũng chỉ biết bó tay chịu trận. Đành trơ mắt nhìn sự tình ngày một nghiêm trọng hơn. Sau cùng nhà họ Hồng sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Thậm chí là sụp đổ. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Hồng Đạp Thiên reo lên. Là Thẩm Hoài Xuân gọi đến. Ánh mắt Hồng Đạp Thiên chợt sáng lên. Vô cùng mừng rỡ. Thẩm Hoài Xuân và ông ta cũng cùng là ông chủ thế gia. Copy nội dung từ truyện app. Có điều lai lịch người này khá bí ẩn. Nghe nói phía sau còn có một nhân vật cực lớn chống lưng. Cho nên, nhà họ Thẩm chỉ trong hơn 20 năm đã phát triển thành thế gia. Tất cả mọi thứ đều do ông lớn kia đứng sau dìu dắt và trợ giúp. Copy nội dung từ truyện app. Quan hệ giữa nhà họ Hồng và nhà họ Thẩm từ trước đến nay cũng không tệ. nhà họ Thẩm cũng có không ít sản nghiệp ở Kim Lăng. Lần này Thẩm Hoài Xuân gọi đến chẳng lẽ muốn ra tay tương trợ sao? Hồng Đạp Thiên mở cờ trong bụng. Nếu có thể được ông lớn sau lưng nhà họ Thẩm ra tay giúp đỡ, ông ta tin rằng nhà họ Hồng có thể vượt qua được cửa ải khốn khó này. Copy nội dung từ truyện app. Ông ta ấn nhận cuộc gọi. Niềm nở nói. Alo, anh Thẩm à, copy nội dung từ truyện app. Anh gọi điện cho tôi chắc hẳn cũng đã biết nhà họ Hồng gặp phải rắc rối rồi đúng không? Cuộc điện thoại này của anh Thẩm có phải là muốn ra tay trợ giúp nhà họ Hồng của tôi không? Anh Thẩm yên tâm, chỉ cần anh mời ông lớn đứng sau nhà anh chịu hỗ trợ tôi. Điều kiện gì cũng có thể bàn. Copy nội dung từ truyện app. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.